cái kia người đứng đầu mấy cái lớn nhân vật một trong. Ngươi là ai? Cổ Phong phát hiện, thân thể của mình mặc dù bị định trụ, nhưng lại có thể mở miệng, vô ý thức nhìn về phía cái này mang theo tím mặt nạ vàng kim người, hỏi. Ta, ha ha, ngươi giả mạo ta lâu như vậy, vậy mà không biết ta là ai? Tím mặt nạ vàng kim tu giả cười nhạt một câu, ngay sau đó vung tay lên. Lập tức, Cổ Phong trong tay, ở sát chi ý cảnh quán thâu phía dưới hóa thành sát lục chi liêm tuế nguyệt kiếm, cực tốc mà ra. Bay ra đồng thời, trên đó sát chi ý cảnh tiêu tán, cuối cùng rơi vào tím mặt nạ vàng kim tu giả trong tay. Tử kim mặt nạ tu giả, nhìn xem tuế nguyệt kiếm, nhẹ khẽ vuốt vuốt, ngay sau đó lại là nhìn một chút Cổ Phong nói, kiếm này, cũng không phải ngươi như vậy dùng. Ngươi là, kiếm đế, Diệp Lạc Trần. Cổ Phong đầu ông một tiếng, hắn ở tuế nguyệt động thức tỉnh, trong tầm mắt, chính là kiếm đế Diệp Lạc Trần lưu lại hai câu nói, cùng một chuôi tuế nguyệt kiếm. Tiến vào tinh không về sau, Cổ Phong tìm kiếm khắp nơi kiếm đế, là muốn báo ân. Chương 2889, hết thảy đều kết thúc. Nhưng Cổ Phong tìm khắp toàn bộ tinh không, thậm chí giả mạo Diệp Lạc Trần, nhưng vẫn cũng không có tìm được, dù cho trở thành tinh không chi chủ, cũng không có tìm được mảy may liên quan tới Diệp Lạc Trần tin tức. Cổ Phong nằm mơ cũng không nghĩ đến, Diệp Lạc Trần sẽ lấy loại phương thức này xuất hiện, lại, hắn đã mạnh đến loại tình trạng này. Không sai, tử kim mặt nạ tu giả cười nhạt một tiếng, Cổ Phong không khỏi mở miệng, Diệp tiền bối, ngươi. Tiểu tử, người trước hết nhất tiếp xúc thế nhưng là tuế nguyệt ý cảnh, bây giờ vậy mà sát chi ý cảnh trước nhập đạo giai, thực sự để lão phu thất vọng, ngươi lại nhìn, tuế nguyệt ý cảnh, như vậy thi triển. Diệp Lạc Trần cắt đứt Cổ Phong mà nói, ngay sau đó, trong tay tuế nguyệt kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Liền như vậy nhẹ nhẹ vung lên, thiên địa, nếu như trở nên hư ảo, đón lấy, liền nhìn một đạo kiếm quang, hiện lên. Kiếm quang này, tốc độ nếu là hết sức chậm chạp. Nhưng trong nháy mắt, kiếm quang này chính là biến mất không thấy gì nữa. Phốc, giờ phút này, máu tươi bắn tung tóe, chủng ma giả đầu lâu, đã bị chém xuống, bay ngang ra ngoài. Ngay tại lúc đó, chủng ma giả nhục thân cùng nguyên thần, cực tốc giả yếu xuống dưới, khoảng cách phía dưới, mục nát hóa thành cho tàn. Cái này, tất cả mọi người trong đầu nếu như vô số lôi đình nổ vang, bọn họ gặp qua giết người, nhưng chưa thấy qua giết thoải mái như vậy. Có thể nhìn hiểu, Diệp Lạc Trần nhìn về phía Cổ Phong, đạm ngữ. Cổ Phong trong ánh mắt, mang theo vẻ suy tư, xem hiểu một chút. Vậy, ngươi lại nhìn, Diệp Lạc Trần đạm ngữ, lần nữa kiếm trong tay, nhẹ nhàng vung lên. Trong nháy mắt, hai đạo kiếm quang lại là phi ra. Hai đạo này kiếm quang nổ bắn mà ra, nhưng mà, nhìn như nhanh, nhưng lại vô cùng chậm chạp. Hai cái sao thư giả, trơ mắt nhìn hai đạo kiếm quang cắt đứt cổ của mình, lại không cách nào ngăn cản mảy may. Máu tươi bắn tung tóe, hai cái sao thư giả huyết nhục, rất nhanh, cùng phía trước chủng ma giả một dạng, hóa thành mục nát. Giết người, nguyên lai có thể như vậy. Xinh đẹp, đúng, có thể dùng xinh đẹp hai chữ để hình dung. Kiếm Bạch Tử mấy người giờ phút này dọa đến sắc mặt cũng là thảm trắng đi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Cổ Phong phía sau vẫn còn có một cái cường giả như vậy xem như chỗ dựa, nhưng bọn hắn làm sao muốn, cũng nhớ không nổi, thế giới của bọn hắn có một cái gọi là Diệp Lạc Trần cường giả. Một lần này, có thể hiểu, Diệp Lạc Trần lại là nhìn về phía Cổ Phong, hiểu ba thành, Cổ Phong mở miệng, nghe lời này, tất cả hàng lâm giả thân thể đều run rẩy lên. Lần này, hắn lại muốn giết ai? Cuối cùng một kiếm, Diệp Lạc Trần đạm ngữ, kiếm trong tay, lần nữa nhẹ nhàng vung lên. Một kiếm này, chém về phía chỗ, là lỗ đen chỗ sâu. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Ngay sau đó, truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Đón lấy, ba bộ có được hai cặp cánh chim tu giả thi thể, từ lỗ đen chỗ sâu rơi xuống mà ra. Nhìn thấy cảnh này, Kiếm Bạch Tử mấy người, mặt đều xanh. Hai cặp cánh chim, người này tu vi, đã không phải là thần linh cảnh, mà là thần vương cảnh, lại coi khí tức, hẳn là thần vương cảnh cửu trọng cường giả. Vậy mà, trọn vẹn ba tên thần vương cảnh cửu trọng cường giả, lại bị người này một kiếm toàn bộ chảm. Ta, không thích bị thăm dò. Diệp Lạc Trần đạm ngữ, hắc động kia chỗ sâu, trong nháy mắt truyền đến một trận thần hồn chấn động, ngay sau đó tất cả toàn bộ khí tức biến mất. Hiển nhiên, vừa mới rất nhiều đại chiến, một mực bị một ít người quan sát bên trong, mà Diệp Lạc Trần đến, để những người này toàn bộ biến mất. Diệp Lạc Trần giờ phút này, lần nữa nhìn về phía Cổ Phong, một lần này, có thể hiểu. Hiểu, sáu thành. Cổ Phong như có điều suy nghĩ, mở miệng, giờ khắc này, hắn đã mất đi trói buộc, sát chi linh, cũng đã biến mất, cả người khôi phục đến dáng vẻ vốn có, trên người tuế nguyệt ý cảnh không tự chủ được phát ra. Có thể, Diệp Lạc Trần đạm ngữ, ngay sau đó nhìn về phía cái kia hư không hắc động, một trường vỗ ra. Một trường này đánh ra, huyễn hóa thành một cái to lớn hư ảo trường ấn. Cái này hư ảo trưởng ấn, trực tiếp rơi vào lỗ đen phía trên, đúng là đem lỗ đen, đóng chặt hoàn toàn. Tất cả hàng lâm giả, trong nháy mắt tuyệt vọng, lỗ đen, là liên tiếp lưỡng giới đồ vật, tất cả hàng lâm giả đều không nghĩ đến, thần bí nhân này, đã mạnh đến có thể phong ấn lỗ đen cấp độ. Tiếp lấy, Diệp Lạc Trần mở miệng, vung tay lên, tuế nguyệt kiếm chính là cực tốc phi ra. Cổ Phong một cái tiếp được, nhìn về phía Diệp Lạc Trần, ôm quyền xá một cái thật sâu, tạ Diệp tiền bối. Ân này, quá lớn. Diệp Lạc Trần, không chỉ có cứu Cổ Phong, còn cứu phiến tinh không này. Lại, nếu là Cổ Phong chết rồi, ngày sau liền không cách nào giải cứu Cổ Nhu Tình, từ năm đó tuế nguyệt động bên trong ngữ, đến hôm nay, Diệp Lạc Trần đối Cổ Phong ân tình, quá lớn. Sau này, chớ có bôi nhỏ kiếm này. Diệp Lạc Trần mở miệng, cần tuân tiền bối dạy bảo. Cổ Phong ôm quyền gật đầu, nên làm, lão phu đã làm, tiếp xuống, chính ngươi có thể giải quyết. Lời nói rơi xuống, Diệp Lạc Trần chính là muốn quay người rời đi. Giờ phút này, Cổ Tiểu Tuyền mở miệng, Diệp thúc thúc, ngươi, rốt cuộc là ai vậy, vì sao cứu chúng ta? Cổ Tiểu Tuyền, hỏi Cổ Phong muốn hỏi, Cổ Phong cũng là nhìn về phía Diệp Lạc Trần. Diệp Lạc Trần quay người, nhìn về phía Cổ Tiểu Tuyền cười nhạt một tiếng, tiểu nha đầu, sau này, ngươi sẽ biết. Lời nói rơi xuống, Diệp Lạc Trần chính là bay lên trời. Kiếm Bạch Tử giờ phút này, sắc mặt trắng bạch, lập tức kinh hô tiền bối, gia sư Ngũ Nhãn chân nhân, còn mời tiền bối cứu. Ba. Lời vừa nói ra, một cái bàn tay vô hình, chính là hung hăng đập vào Kiếm Bạch Tử trên mặt. Một lần này, quất đến Kiếm Bạch Tử một ngụm răng, toàn bộ vỡ vụn, bắn ra ngoài. Kiếm Bạch Tử đầy miệng máu tươi, trong mắt mang theo hoảng sợ, hắn biết rõ, hôm nay bản thân sắp xong rồi, nghĩ chuyển ra sư tôn, không nghĩ tới lại là như vậy kết quả. Tốt nhất đừng ở trước mặt lão phu sách cái kia lão tặc. Diệp Lạc Trần lạnh giọng một câu, lão tặc, Kiếm Bạch Tử choáng váng, là mình sư tôn địch nhân. Bản thân đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Hắc Ma Tử ba người do dự, giờ phút này muốn hay không khẩn cầu cứu mạng. Giờ phút này, Diệp Lạc Trần lại nhìn Cổ Phong một cái mở miệng, những người khác, ngươi đều có thể giết, nhưng bốn người bọn họ, tạm thời lưu mệnh, bọn họ lúc đầu tu vi, cũng là thần linh cảnh thất trọng, ngươi muốn giết bọn họ, ngày sau tiến vào thế giới kia, lấy tu vi chân chính diệt sát. Nghe thấy Diệp Lạc Trần lời nói, Cổ Phong lập tức gật đầu. Cổ Phong minh bạch, Diệp Lạc Trần đây là vì tốt cho mình, giết một chút không quan trọng người, thì cũng thôi đi, cùng thế hệ thiên kiêu, bản thân lấy thực lực chân chính đánh bại, nhưng có thể khiến cho bản thân tu hành chi tâm rộng rãi, mới có thể chân chính ở thế giới kia đứng vững gót chân. Nghe thấy lời này, Kiếm Bạch Tử bốn người, thở phào một hơi. Lời nói rơi xuống, Diệp Lạc Trần thân ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngươi, rốt cuộc là ai? Cổ Phong trong lòng suy nghĩ, nhưng lại nghĩ không ra một cái kết quả. Hiển nhiên, kết quả này, chỉ có tiến vào thế giới kia, mới có đáp án. Giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt trực tiếp rơi xuống Kiếm Bạch Tử bốn người trên thân, trong mắt lạnh ý hiện lên. Ngươi, trước đó vị tiền bối kia nói, ngươi không thể giết chúng ta, ngươi không thể. Kiếm Bạch Tử mở miệng, Hắc Ma Tử ba người, đồng dạng bộ dáng như lâm đại địch. Cổ Phong khóe miệng cười lạnh hiện lên, ta vẻn vẹn đáp ứng, không giết các ngươi mà thôi. Chương 2890, phong ấn bốn tay. Kiếm Bạch Tử bốn người lập tức tập thể đầu ông một tiếng, trong lòng đều là có loại dự cảm bất tường. Cánh tay, Cổ Phong đem ánh mắt rơi vào Không Huyền Tử vai phải trên đầu, trong lòng nghĩ tới điều gì. Vừa mới, Không Huyền Tử cánh tay bị Cổ Phong chặt đứt. Đồng thời, Cổ Phong từ kim sắc dị lực cùng nghịch chi ý cảnh dung hợp ở miệng vết thương kia, đến mức để Không Huyền Tử cánh tay không cách nào sinh trưởng. Cổ Phong vung tay lên, lập tức một đoạn cánh tay từ nơi xa bay tới. Cánh tay này, chính là Không Huyền Tử bị chém đứt cánh tay. Trước đó bị Cổ Phong trực tiếp một đòn phá hủy, hóa thành huyết vụ, bất quá Không Huyền Tử đã là thần đạo tu giả, thân thể từng cái bộ phận, sụp đổ cũng có thể khép lại, cái này hóa thành huyết vụ cánh tay, lại là một lần nữa hội tụ. Đón lấy, Cổ Phong trong tay đánh ra từng đạo lạc ấn, đem này cánh tay phong ấn lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Không Huyền Tử ánh mắt biến hóa lên, Cổ Phong đạm ngữ, không có gì, ngươi ở các ngươi Phật môn nên tính là cái nhân vật A, lưu ngươi một cánh tay, làm tưởng niệm. Ngày khác ta tất tới cửa đánh với ngươi một trận, ngươi nếu thắng ta, này cánh tay liền trả lại cho ngươi. Ngươi, nhục nhã, mười phần nhục nhã. Không Huyền Tử đã phát hiện, bản thân đầu vai bên trong, cái này từ kim sắc dị lực quỷ dị, nếu như cánh tay của mình, vĩnh viễn không cách nào mọc ra, trở về bị hạng gì chế giễu, mà có một ngày, Cổ Phong cầm cánh tay của mình, tới cửa một trận chiến. Cổ Phong không muốn lưu lại mấy người hồn huyết, như thế nắm được mấy người sinh tử, liền không thấy giá trị. Diệp Lạc Trần mà nói không phải không có lý,

các ngươi liền ngoan ngoãn cho ta lưu lại nơi này a. Cổ Phong lạnh giọng một câu, ngay sau đó mở miệng, tinh không chi linh. Lời vừa nói ra, tinh không tu giả cái kia phòng ngự đại trận bên trong, một khỏa cự nhãn phi ra. Cái này cự nhãn, chính là tinh không giới linh. Cự nhãn nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt biến hóa, bây giờ Cổ Phong đã mạnh đến nhường hắn sợ hãi cấp độ, lại đối phương nắm giữ quy tắc so với chính mình còn nhiều, chính mình lúc trước lại nghĩ tới muốn giết Cổ Phong, hắn thực sợ Cổ Phong vừa phát cuồng, đem mình chảm. Đại nhân, tinh không chi linh, lập tức ngoan ngoãn mở miệng, Cổ Phong nhìn xem tinh không chi linh dáng vẻ có chút buồn cười. Lúc trước, đối phương ở trong mắt chính mình, là thần bí khó lường lão tặc thiên, giết chết bản thân dễ như trở bàn tay, bây giờ ở trước mặt mình, nhưng lại như là cùng nô bộc một dạng. Chương 2891 kết thúc, đã từng sự tình, đều đã qua, niệm tình ngươi ở đây trong chiến đấu lập xuống đại công, người ta ân oán xóa bỏ. Cổ Phong đạm ngữ, đa tạ đại nhân, tinh không chi linh nghe đến lời này, như đối mặt đại xá, lập tức mở miệng. Bốn cái này giới linh, người có thể thôn vệ luyện hóa sao? Cổ Phong nhìn về phía tinh không chi linh mở miệng, bốn đại giới linh nghe đến lời này, đầu ông một tiếng, bọn họ là giới linh, trước đó tại chính mình thứ nguyên giới, cũng là vô thượng tồn tại, bọn họ không cách nào tưởng tượng, bản thân muốn ở chỗ này bị thôn phệ. Cái này, đại nhân, ngài muốn đem bốn cái này giới linh ban thưởng cho ta sao? Tinh không chi linh kích động, hắn vốn là tam giai giới linh, nếu như đem bốn cái này tứ giai giới linh thôn phệ luyện hóa, cấp bậc của nó có thể đạt tới ngũ giai cũng khó nói. Bốn cái này đồ vật, ta giữ lại hữu dụng, Cổ Phong không khỏi mở miệng, nghe thấy Cổ Phong lên tiếng như vậy, không đợi tinh không chi linh nói chuyện, cái kia thanh sắc cự nhãn chính là nói ra, đại nhân, tiểu nhân nguyện ý thần phục với ngài, ngài đem tiểu nhân giữ ở bên người, về sau có thể luyện hóa thứ nguyên giới, để tiểu nhân xem như trong đó giới linh, đến lúc đó, tại giới này bên trong, ngài chính là chúa tể. Cổ Phong nghe thấy, lập tức minh bạch, như vậy cũng tốt tựa như bản thân sơn môn không gian là một cái đạo lý, nhưng chân chính trên ý nghĩa thứ nguyên giới, là nhất định phải có giới linh, hiển nhiên trước kia tinh không, những cái được gọi là thứ nguyên giới, căn bản không tính chân chính làm thứ nguyên giới, bất quá xem như mở ra một cái không gian mà thôi, không tính là giới. Đại nhân, tiểu nhân cũng nguyện ý thần phục, tiểu nhân cam tâm thần phục, đại nhân lấy tiểu nhân dung nhập không gian, có thể luyện hóa Phật hệ thứ nguyên giới. Đại nhân lấy tiểu nhân dung nhập không gian, có thể luyện hóa đạo hệ thứ nguyên giới. Mặt khác ba cái giới linh, cũng là nhao nhao mở miệng. Bọn họ sớm đã buông xuống bản thân đã từng khoan dung, bây giờ vì mạng sống là cái gì đều được a. Đại nhân, lưu bọn hắn lại, đối với ngài thật có đại dụng. Mặc dù tinh không chi linh, rất muốn thôn vệ bốn cái này giới linh, nhưng giờ phút này, hắn không dám ở trước mặt Cổ Phong khoe khoang, chân thành mở miệng. Ta không cần, Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó mở miệng, ngày khác ta nếu muốn mở ra thứ nguyên giới, tự có giới linh, bọn họ, người có thể thôn vệ. Đa tạ đại nhân, tinh không chi linh nghe xong, trong mắt tràn đầy cuồng hỉ. Ngay sau đó, cái kia một khỏa trên ánh mắt, lập tức sinh ra một tấm to lớn miệng, bỗng nhiên vừa nuốt. Không, bốn cái giới linh, bị Cổ Phong giam cầm bên trong, thân thể căn bản là không có cách di động mảy may, trực tiếp như vậy gào thét bên trong, bị tinh không chi linh nuốt vào. Cổ Phong nhìn về phía tinh không chi linh mở miệng, ta lại cho ngươi một đạo tạo hóa. Vừa nói, Cổ Phong vung tay lên, lập tức, tiên đế lệnh phi ra, tiên đế lệnh bay ra đồng thời, trực tiếp vỡ nát. Vỡ nát phía dưới, hắn biến thành một đạo quy tắc, trực tiếp chui vào tinh không chi linh thể nội. Đại nhân, tinh không chi linh trong mắt, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Từ xưa đến nay, tinh không giới bên trong, đều có một cái tiên đế nắm trong tay thiên kiếp quy tắc, đến mức, giới linh không cách nào một tay che trời, cái này thiên kiếp quy tắc, giới linh không cách nào khống chế. Mà bây giờ, Cổ Phong đem thiên kiếp quy tắc cũng cho tinh không chi linh, nó liền có thể khống chế nơi này tất cả quy tắc. Ta giúp ngươi quy tắc viên mãn, giúp ngươi thôn vệ giới linh tăng lên thực lực bản thân, ngươi cần làm, chính là một mực giữ vững tinh không giới, không cho ngoại địch xâm lấn, không cho nội loạn phát sinh, không lâu sau đó, ta sẽ rời đi, tinh không sẽ không còn có tiên đế, ngày khác ta lúc trở về, ta nếu phát hiện, ngươi không có làm tốt một giới này linh, ta liền chảm ngươi. Cổ Phong nhìn về phía tinh không chi linh mở miệng, tiểu nhân tất nhiên không phụ đại nhân kỳ vọng cao, tinh không chi linh, lập tức mở miệng, Cổ Phong cho hắn tạo hóa quá lớn, hắn cũng minh bạch, Cổ Phong nhân vật như vậy, tương lai không thể tưởng tượng, hắn tự nhiên phải thật tốt thủ hộ tinh không giới. Ngay sau đó, tinh không chi linh, trực tiếp trốn vào hư không bên trong, bắt đầu ngủ say luyện hóa bốn đại giới linh. Giờ phút này, tinh không, còn có hơn ước hàng lâm giả đại quân. Đại nhân tha mạng a, đại nhân tha mạng, trong lúc nhất thời, cái này hơn ước hàng lâm giả đại quân, cùng nhau hướng về Cổ Phong lễ bái mở miệng. Bọn họ là thực sợ, Kiếm Bạch tứ người, đều như vậy bi thảm rời đi, giới linh đều muốn bị chém giết luyện hóa, bọn họ lại có gì sức chống cự. Tha mạng, hôm nay nếu bại chính là ta tinh không giới, các ngươi sẽ vòng qua một người sao? Cổ Phong lãnh ngữ, ngay sau đó nhìn về phía tinh không giới mấy ngàn vạn tu giả mở miệng, đem trong cơ thể của bọn họ tu vi toàn bộ rút ra, hóa thành tiên khí, tẩm bổ tinh không. Là, Phong đế, mấy ngàn vạn tinh không tu giả, cơ hồ cùng kêu lên giống to. Tuế Nguyệt, Cổ Phong mở miệng, Tuế Nguyệt ý cảnh, trực tiếp triển khai. Trước đó qua Diệp Lạc Trần chỉ điểm, mặc dù Cổ Phong Tuế Nguyệt ý cảnh, còn không có chân chính đạt tới đạo giai, nhưng cũng là khoảng cách không xa. Bây giờ Tuế Nguyệt ý cảnh truyền bá tán, trực tiếp đem cái kia hơn ức hàng lâm giả toàn bộ áp chế. Trận chiến này tinh không tu giả tử thương đã không ít, Cổ Phong không muốn bọn họ lại có thương vong. Tất cả hàng lâm giả toàn bộ bị định trụ, đối với tinh không tu giả mà nói, cần làm, chính là đi đến mặt của bọn họ, ở ngay trước mặt bọn họ đem trong cơ thể của bọn họ tu vi rút ra, đơn giản cực kỳ. Đồng thời, Cổ Phong vung tay lên, những cái kia kiếm nô, khổ hạnh tăng, sao thư giả, chủng ma nhân cùng cuối cùng từ lỗ đen chỗ sâu, bị Diệp Lạc Trần chém giết rơi xuống thi thể, toàn bộ đều bắt đầu cháy rừng rực. Bọn họ mặc dù chết rồi, tu vi tán đi, nhưng huyết nhục cũng là cường đại dị thường, giờ phút này thiêu đốt phía dưới, cũng là hóa thành tiên khí, tẩm bổ tinh không. Đón lấy, Cổ Phong thân ảnh lóe lên, đi tới Cổ Hàn bên người, mở miệng, Cổ Hàn. Cổ Phong, không cần nhục nhã ta, giết ta đi. Cổ Hàn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Cổ Hàn, ta thiếu ngươi mấy đời. Cổ Phong mở miệng, 9 đời, dòng dã 9 đời, mỗi một đời, ngươi đều thua thiệt ta. Cổ Phong, ngươi thiếu nợ ta, vĩnh viễn trả không sạch. Cổ Hàn nhìn về phía Cổ Phong, gào thét, hiện tại, còn lại 8 đời. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, Cổ Hàn trên người giam cầm, chính là cởi ra. Ngươi, Cổ Hàn ánh mắt biến hóa, hôm nay ngươi tới giết ta, ta thả ngươi, trả ngươi một lần, sau này, ngươi như cũ có thể tới ám sát ta, ngươi thất bại, ta sẽ không giết ngươi, ta thiếu ngươi, cũng sẽ giảm bớt một lần. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Hàn mở miệng, hắn biết rõ, Cổ Hàn sẽ không tiếp nhận bản thân bất luận cái gì áy náy, mà ngôn ngữ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đổi bất luận kẻ nào, tới giết Cổ Phong, cũng là sinh tử đại thù, Cổ Phong nếu là có thể tất nhiên sẽ chém giết đối phương. Ngày hôm nay bản thân không giết hắn, đã là trả lại hắn. Tốt, Cổ Phong, ngươi sẽ không mỗi lần đều may mắn như vậy, ngươi còn không có chân chính bước vào thần cảnh, tiến vào thần giới, ta tất nhiên sẽ tự tay trảm ngươi. Cổ Hàn mở miệng, lời nói tầm đó, một đôi kia cánh chim màu đỏ ngòm, bỗng nhiên vỗ, ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào lỗ đen bên trong. Hắn vốn là thần linh cảnh cường giả, không có bất kỳ cái gì trở ngại, hắn xuyên việt lỗ đen, rời đi tinh không giới. Cổ Phong nhìn xem, hết thảy trước mắt, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Kết thúc, tất cả, đều kết thúc. Chương 2892, âm dương song ngư ngọc. Tinh không giới khôi phục bình tĩnh, bây giờ tiên khí so với trước kia, càng là nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Cái này dĩ nhiên, cũng là những cái kia hàng lâm giả công lao. Vạn vật khôi phục, hủy hoại quê hương trùng kiến, tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Sơn môn không gian, tiểu ngốc tỷ tỷ, ngươi truy ta à? Đại ngưu thúc thúc, cùng ta cùng nhau chơi đùa. Hỏa tàn ca ca, nhanh phun lửa a. Cổ tiểu tuyền lanh lợi, mặc dù vừa ra đời, vốn lấy thiên phú của nàng, đã viễn siêu bình thường hài nhi, nàng đang cùng đế tông đám người cùng một chỗ chơi đùa. Hiển nhiên, đế tông đám người, minh bạch cổ nhu tình rời đi, cổ tiểu tuyền tất nhiên trong lòng 10 điểm bi thương, cho nên mọi người đang cố ý để cổ tiểu tuyền khai tâm. Sơn môn không gian ở trung tâm, có một ngôi lầu các, đây là Cổ Phong chỗ ở. Giờ phút này, lầu các bên trong, Cổ Phong nhìn trước mắt âm bà tử mở miệng, âm ngọc, người có bằng lòng hay không âm ngư ngọc cùng dương ngư ngọc dung hợp. Nguyện ý, âm bà tử trực tiếp gật đầu, nàng và lão ngư đã gương vỡ lại lành, lại cổ nhu tình bị bắt, âm bà tử lo âu trong lòng cùng Cổ Phong là giống nhau, nàng tự nhiên muốn theo Cổ Phong, ngày sau cùng đi cứu cổ nhu tình. Ngọc Nhi, chúng ta sau này cũng không phân biệt. Lão ngư bắt được âm bà tử tay, mở miệng, âm bà tử bây giờ đã biến thành trẻ tuổi bộ dáng, sắc mặt đỏ lên, gật đầu một cái. Dung, Cổ Phong vung tay lên, lập tức, dương ngư ngọc cùng âm ngư ngọc chính là ở bên trên bầu trời, hội tụ đến cùng một chỗ. Ông, hai khối ngọc bội hội tụ vào một chỗ trong nháy mắt, chính là ông vang lên, ngay sau đó một cỗ khí tức mạnh mẽ tản mạn ra. Cỗ khí tức này, đã đạt đến tiên cấp bảo vật cực hạn. Một khối hình tròn ngọc bội xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt, ngọc bội phía trên, khắc dấu lấy một kim, một bụi hai đầu cá. Ta nếu ngày sau thành công độ kiếp, ngọc bội này sợ rằng sẽ lần nữa thuế biến. Cổ Phong không khỏi nói ra, ngay sau đó nhìn về phía lão ngư cùng âm bà tử mở miệng, từ hôm nay,

bị người phát hiện. Chu Lăng thở sâu một hơi, mở miệng, là, đại nhân. Chương 2893, thần tọa bí văn. Đón lấy, Chu Lăng bắt đầu kể lại lên, liên quan tới cổ phong kiếp trước truyền thuyết. Đại nhân, chúng ta nguyên bản thế giới đang ở, tên là thần giới, như tinh không giới như vậy giao diện, cũng là thần giới bên trong, những cái kia đại năng mở ra thứ nguyên giới, như thế thứ nguyên giới, nhiều vô số kể, có thể nói, thần giới, là thế gian tất cả khởi nguyên chi địa, là chân chính hạch tâm thế giới. Chu Lăng chậm rãi mở miệng, thần giới, cổ phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, thần giới bên trong, có một mảnh đại lục, này đại lục, tên là chân thần đại lục, thần giới hơn 9 thành tu giả, đều ở trên chân thần đại lục tu hành, chân thần đại lục, vô biên vô hạn, không có cuối cùng, ở thần giới, thực chỉ có thiên địa phân chia. Chu Lăng nói ra, vô biên vô tận đại lục, cổ phong ánh mắt biến hóa, hiển nhiên thần giới cùng như tinh không như vậy cấp thấp thứ nguyên giới, hoàn toàn khác biệt. Như tinh không giới, căn bản không có cái gì chân chính đại lục, tất cả mọi người là ở tinh thần bên trên tu hành. Nghĩ tới đây, cổ phong không khỏi hỏi, thần giới, liền không có tinh thần sao? Vốn là không có, về sau, chậm rãi có. Chu Lăng mở miệng, đây là ý gì? Cổ phong nghi hoặc, thần cảnh tu giả tu hành, cần hấp thu huyền khí, đến thể nội qua luyện hóa, hóa thành thần lực, như những cái kia hàng lâm giả, thi triển cũng là thần lực, bất quá bọn hắn sở tu thuộc loại khác biệt, như thế thần lực nhan sắc khác nhau. Chu Lăng giải thích nói, cổ phong giờ mới hiểu được, trước đó bản thân lý giải cái kia cái gọi là dị lực, chính là thần lực. Chu Lăng tiếp tục nói, thần giới bầu trời bên trong, là không có huyền khí, nguyên bản huyền khí chỉ chất chứa tại chân thần đại lục phía dưới rất nhiều huyền mạch bên trong. Bất quá về sau, thần giới bên trong tranh đấu không ngừng, những cái kia người chiến bại bên trong cường giả, đều bị trấn áp tại thần thạch bên trong, tiếp theo bị đầu nhập bầu trời, bọn họ liền hóa thành tinh thần. Ngươi là nói, thần giới bên trong, cái kia cái gọi là Tam Dương Ngũ Nguyệt, cùng rất nhiều tinh thần, trên thực tế cũng là thần giới đã từng chiến bại sinh linh. Cổ phong kinh ngạc mở miệng, việc này thật sự ly kỳ. Không sai, trừ bỏ ở lâu đời tuế nguyệt bên trong người chiến bại, còn có một số tông môn phạm phải sai lầm lớn người, cũng sẽ bị trừng phạt trấn áp, hóa thành tinh thần. Chu Lăng mở miệng, thần giới có một đạo vô hình quy tắc, cách xa mặt đất một vạn trượng bên trong bầu trời, không có gì đặc biệt, nhưng vạn trượng bên ngoài, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu tu vi, rời đi chân thần đại lục vượt qua một vạn trượng, thân thể ở trên bầu trời, đều sẽ tự chủ thiêu đốt thể nội thần lực. Ý của ngươi là, những cái này bị trừng phạt người, hóa thành tinh thần, đều ở vạn trượng bên ngoài cao không, trong cơ thể của bọn họ thần lực chính là sẽ hàng năm thiêu đốt phía dưới, hóa thành huyền khí. Cổ phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không sai, xem như đối bọn hắn trừng phạt, giáng chức bọn họ làm tinh thần, thăng tại vạn trượng bên ngoài không trung, để bọn hắn quanh năm thiêu đốt bản thân thần lực, hóa thành huyền khí, mà nếu như bọn hắn không tu hành, thần lực trong cơ thể bị rút khô, tự thân thọ nguyên liền sẽ bị rút lấy, vì sống sót, bọn họ chỉ có thể không ngừng tu hành, không ngừng tu luyện ra thần lực, như thế, không ngừng thiêu đốt, cũng chính là bởi vì bọn hắn tồn tại, thần giới trên bầu trời, mới có huyền khí tồn tại. Chu Lăng mở miệng nói ra, nếu như bọn hắn thần lực đã tiêu hao hết, lại hấp thu ngoại giới huyền khí, tu luyện thành thần lực, cái kia huyền khí há không phải sẽ không tăng nhiều. Cổ phong nghi hoặc, tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, không cần hấp thu huyền khí, cũng có thể tu luyện ra thần lực, lại bọn họ bị trấn áp ở thần thạch bên trong, căn bản là không có cách hấp thu ngoại giới huyền khí, như thế, bọn họ chỉ có thể không ngừng đơn hướng chuyển vận. Chu Lăng giải thích nói, cổ phong rung động trong lòng tới cực điểm, hiển nhiên, những cái này bị trấn áp người, từng cái, chỉ sợ đều không phải là kẻ yếu, nhưng bọn hắn lại chỉ có thể biến thành huyền khí người sản xuất, cung cấp đám người tu hành sử dụng. Cổ phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Chu Lăng mở miệng, chẳng lẽ, thập nhị tiên tòa, chính là 12 cái bị giáng tội hóa thành tinh thần sinh linh. Không sai, trên thực tế, phải gọi 12 thần tọa. 12 khỏa tinh thần bên trong trấn áp sinh linh, đã từng tham dự một trận thời kỳ viễn cổ chiến dịch, chiến bại về sau, bọn họ liền đều bị trấn áp tại thần thạch bên trong, biến thành 12 viên tinh thần, đại nhân, ngươi năm đó cùng 12 thần tọa giao hảo. Chu Lăng mở miệng nói ra, là ta, hại bọn họ sao? Cổ phong không khỏi ánh mắt hơi hơi ảm đạm, căn cứ Chu Lăng nói tới, năm đó bản thân bị gian nhân làm hại, có thể là bản thân liên lụy 12 thần tọa. Bọn họ bản thân cũng có cửu gia, nguyên nhân cụ thể thuộc hạ cũng nói không rõ, bất quá, 12 thần tọa bọn họ sẽ không động, bởi vì 12 thần tọa bị trấn áp, không có uy hiếp, lại bọn họ còn đang không ngừng thiêu đốt thần lực, vì thần giới cung cấp tiên khí, chính xác mà nói, bị giáng chức đến tội giới, là 12 thần tọa hậu duệ. Chu Lăng mở miệng, ngay sau đó giải thích nói, những ngôi sao này bên trong trấn áp cường giả, đều có hậu thế, những này tử tôn đời sau bên trong, có một bộ phận, có thể rời đi tinh thần, đi tới chân thần đại lục tu hành, bất quá bọn hắn trên người đều có tội ấn, bọn họ có một cái cách gọi, vì tội thần địa vị cực thấp. Bọn họ là làm sao bị giáng chức? Cổ Phong hỏi, đại nhân năm đó xảy ra chuyện về sau, ta liền rời đi thần giới, một chút tin tức ta cũng là từ những người khác nơi đó nghe nói, cái này 12 thần tọa 12 cái tiểu bối, bị người hãm hại, giết lầm một người, người này, là Thiên Khư Y thần tôn nữ, kỳ danh Nguyên Linh bản thân là một cái thầy thuốc, chăm sóc người bị thương, trợ giúp qua vô số người, nàng chết về sau, 12 thần tỏa cái này 12 cái tiểu bối, lập tức gây nhiều người tức giận. Chu Lăng mở miệng, chậm rãi nói ra, 12 cái tiểu bối, về sau chính là bị hủy diệt nhục thân, lại ở nguyên thần phía trên, lưu lại đốt hồn lạc ấn, về sau 12 loại này nguyên thần phân biệt bị đánh vào 12 kiện tiên bảo bên trong. Về sau giáng chức vào một cái thứ nguyên giới, cái này thứ nguyên giới chính là tội giới. 12 người này, đều chỉ có nguyên thần bị phong ấn ở tiên bảo bên trong, cái kia. Cổ Phong mở miệng, không khỏi nghĩ đến cái gì. 12 kiện tiên bảo, tiến vào tinh không về sau, tự nhiên sẽ bị người nhặt được. Sau đó, có nguyên thần, tiếp tục lưu lại tiên bảo bên trong, xem như khí linh, mà có nguyên thần, thì là đoạt xá nhặt được tiên bảo tu giả, lấy tinh không tu giả thân phận sống sót. Đây cũng là vì sao. Cái này 12 kiện tiên bảo, có kiện có khí linh, mà có kiện không có khí linh. Chu Lăng mở miệng, ngươi là nói, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, vung tay lên. Lập tức, Dương Ngư Ngọc bên trong, Lão Ngư cùng Âm Bà Tử, chính là phi ra. Không sai, chính xác mà nói, năm đó 12 thần tỏa, có 13 cái tiểu bối bị giáng chức xuống tội giới, trong đó song ngư thần tỏa có 2 người, chính là bọn họ 2 cái. Mà 2 người bọn họ, hiển nhiên lựa chọn xem như khí linh, một mực ở song ngư ngọc bên trong. Chu Lăng mở miệng, Lão Ngư cùng Âm Bà Tử, vẻ mặt mờ mịt, vì trong trí nhớ của bọn hắn, căn bản không có những cái này, bọn họ căn bản cũng không biết, mình là 12 thần tọa tử tôn. Trí nhớ này phong ấn, làm sao mở ra? Cổ Phong không khỏi hỏi. Chu Lăng mở miệng, rất đơn giản, bọn họ tu hành lần nữa tiến vào thần cảnh về sau, phong ấn liền có thể tự hành mở ra. Chương 2894, kiếp trước câu chuyện. Cổ Phong nghe thấy gật đầu một cái. Lão Ngư cùng Âm Bà Tử cũng là song ngư thần tỏa hậu duệ, bản thân ngày sau tiến vào thần giới, tất nhiên còn sẽ có gặp nhau, bọn họ có thể khôi phục ký ức, đương nhiên là tốt. Lão Ngư cùng Âm Bà Tử, giờ khắc này ở một bên, kinh ngạc với mình đã từng thân phận, cũng không có trở lại song ngư ngọc bên trong, chờ đợi Chu Lăng nói tiếp. Giờ khắc này, Cổ Phong đem còn dư lại 11 kiện tiên vực trí bảo xuất ra. Đón lấy, Cổ Phong lấy thần niệm từng cái dò xét. Những cái này tiên bảo bên trong, đều không có khí linh. Cổ Phong mở miệng, Chu Lăng nói, năm đó giáng chức bọn họ tiến vào hạ giới thời điểm, liền đem 13 cái tiểu bối, mỗi cái nguyên thần phía trên, đều ra chỉ đốt hồn phong ấn, cái này đốt hồn phong ấn, lại không ngừng thiêu đốt nguyên thần, có lẽ có người, không có chống đỡ, nguyên thần đã cháy hết, cũng thì tương đương với hồn phi phách tán, triệt để tử vong. Vậy Lão Ngư cùng Âm Bà Tử là tình huống như thế nào? Cổ Phong không khỏi hỏi, Chu Lăng ánh mắt rơi vào Lão Ngư cùng Âm Bà Tử trên người, vung tay lên. Thần niệm chính là dò xét qua 2 người, ngay sau đó mở miệng, 2 người bọn họ, nguyên thần bên trên đốt hồn phong ấn, đã biến mất, lấy thuộc hạ xem ra, hẳn là bởi vì bọn hắn một cái nhận đại nhân ngài là chủ nhân, một cái nhận cổ nhu tình làm chủ, 2 người các ngươi, cũng là phi phàm hạng người, 2 bên tâm thần tương thông phía dưới, trợ giúp bọn họ, chậm rãi đem đốt hồn phong ấn xóa đi. Cổ Phong nghĩ nghĩ bản thân kiếp trước phân thân, lấy Chu Lăng mà nói cực kỳ bất phàm, mà cổ nhu tình, có thể để đạo vực nhân xưng làm yêu nghiệt. Hiển nhiên cũng không phải bình thường hạng người, như thế trợ giúp Lão Ngư cùng Âm Bà Tử luyện hóa đốt hồn phong ấn, cũng là bình thường. Đón lấy, Cổ Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngay sau đó mở miệng, dựa theo lời ngươi nói, năm đó 13 cái nguyên thần, khả năng có không có làm khí linh, mà tiến vào tu giả thể nội. Không sai, Chu Lăng mở miệng, Cổ Phong đột nhiên nghĩ đến Thủy Tịch Giao, năm đó kiếm bạch tử đối Thủy Tịch Giao ngôn ngữ, hiển nhiên Thủy Tịch Giao trong đầu có kiếp trước ký ức, nói cách khác, Thủy Tịch Giao thể nội chính là năm đó cái kia Thủy Bình thần tỏa tiểu bối nguyên thần. Bất quá, Thủy Tịch Giao đã chết. Nghĩ đến, Cổ Phong trực tiếp truyền âm mở miệng, Hạo Thiên, Tô Bích Nhi, Diệp Bách Nhiên, Bạch Dương Tiên Tôn. Không lâu, 4 người từ ngoại giới bay tới, tiến nhập sơn môn không gian. Bọn họ nhìn xem Cổ Phong, trong mắt mang theo nghi hoặc. Cổ Phong không có giải thích thêm, nhìn về phía Chu Lăng mở miệng, kiểm tra một chút. Chu Lăng gật đầu một cái, ngay sau đó thần hồn chi lực, trước sau đảo qua, Bạch Dương Tiên Tôn, Diệp Bách Nhiên, Tô Bích Nhi, làm đảo qua Hạo Thiên thời điểm, hắn hơi hơi dừng một chút. Cuối cùng, Chu Lăng đối Cổ Phong mở miệng, trong cơ thể của bọn họ, đều không có thần tọa tiểu bối nguyên thần khí tức. Câu nói kế tiếp, Chu Lăng đã không cần nói nhiều, hiển nhiên bọn họ coi như thể nội đã từng có thần tọa nguyên thần, bây giờ những cái kia thần tọa nguyên thần cũng ở đốt hồn lạc ấn phía dưới, hồn phi phách tán. Cổ Phong đơn giản ngôn ngữ vài câu, Hạo Thiên mấy người, chính là rời đi. Như thế xem ra, trừ bỏ Âm Bà Tử cùng Lão Ngư may mắn bên ngoài, chỉ có Thủy Tịch Giao thể nội có thần tọa nguyên thần, mà Thủy Tịch Giao còn chết rồi, nói cách khác, năm đó 13 cái thần tọa tiểu bối, chỉ có Lão Ngư cùng Âm Bà Tử hai người sống tiếp được. Hạo Thiên mấy người rời đi về sau, Chu Lăng nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, trong cơ thể của bọn họ mặc dù đều không có thần tọa tiểu bối khí tức, thế nhưng Hạo Thiên, có chút khác biệt. Cái gì khác biệt, Cổ Phong nghi hoặc, nói không rõ ràng, trên người nàng nếu là có một tầng mê vụ, có lẽ, kiếp trước của nàng cực kỳ bất phàm, lấy thuộc hạ tu vi, cũng là dò xét không ra. Chu Lăng giải thích nói ra, Cổ Phong nghe thấy, ánh mắt hơi hơi biến hóa, chẳng qua hiện nay Hạo Thiên, đã không phải là địch nhân, mặc kệ nàng kiếp trước thân phận gì, nàng đối cha mình tình cảm là sẽ không thay đổi. Đón lấy, Cổ Phong nhìn về phía Chu Lăng nói, cái này thần đài triệu hoán trận, ta tiến vào thần giới về sau, còn có thể dùng sao? Trước đó cùng Hàng Lâm giả đại chiến, 12 kiện tiên tọa chí bảo liên hợp thi triển thần đài triệu hoán trận, triệu hoán ra phong ma đao, trong đó phong ma khủng bố, Cổ Phong còn nhớ rõ. Có thể, bất quá đại nhân, cái này thần đài triệu hoán trận thi triển là có hạn chế, một cái thần đài triệu hoán trận, trong ngàn năm, chỉ có thể mở ra một lần. Lại, như thế chí bảo, một khi thi triển tất nhiên lọt vào vô số người thăm dò, đại nhân ngày sau muốn thi triển, cũng phải nghĩ lại làm sao, chưa tới thời khắc sinh tử, như thế trọng bảo, không thể tùy tiện bại lộ. Chu Lăng nhắc nhở, Cổ Phong gật đầu một cái, đại nhân, cái này 12 kiện tiên bảo, mở ra thần thái triệu hoán trận, cực kỳ phức tạp, ta có thể đem mặt khác 11 kiện tiên bảo bên trong thần văn luyện hóa mà ra, toàn bộ in vào âm dương song ngư ngọc bên trên, như thế ngươi chỉ dùng âm dương song ngư ngọc liền có thể mở ra thần đài triệu hoán trận. Chu Lăng nghĩ nghĩ, nói ra, tốt, Cổ Phong lập tức gật đầu, ngày sau thực ở thần giới cùng người chém giết thời khắc sinh tử, tự cầm ra 12 kiện tiên bảo, lại thi triển triệu hoán trận. Đích xác lãng phí thời gian, không chừng đã bị đối phương bắt lấy bản thân chém giết. Ngay sau đó, Cổ Phong vung tay lên, cái kia 11 kiện tiên bảo, chính là hướng về Chu Lăng bay đi. Chu Lăng trong tay, một đạo kim sắc hỏa diễm hiện lên. Đón lấy kim sắc hỏa diễm, trước sau luyện hóa 11 kiện tiên bảo. Cuối cùng, 11 cái này kiện tiên bảo, toàn bộ bị luyện hóa, biến hóa thành 11 đạo thần văn. Vào, Chu Lăng bấm tay một điểm, 11 cái này đạo thần văn. Liền toàn bộ rơi vào âm dương song ngư ngọc bên trên, âm dương song ngư ngọc ông chấn động, khí tức lập tức thuế biến. Cổ Phong thu hồi song ngư ngọc, ngay sau đó nhìn về phía Chu Lăng mở miệng, nói tiếp a. Chu Lăng gật đầu một cái, mở miệng, đại nhân, ngài kiếp trước thân thế tồn tại, cực kỳ thần bí, cực ít có người biết được, thuộc hạ cũng không biết được, thậm chí ngài kiếp trước chân chính tục danh, thuộc hạ cũng không biết, ngài tự xưng đế soái, ngài khai sáng đế tu con đường, mà chúng ta đi theo ngài, tu chính là binh. Chúng ta cũng là ngài thuộc hạ, ngài binh. Tu đế, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Đời này bản thân, một mực kiên trì đi chí tôn chi lộ, chính là muốn thành vô thượng đế giả, nguyên lai mình kiếp trước tu, chính là đế. Thần đạo có lục cảnh, thần linh cảnh, thần vương cảnh, thần hoàng cảnh, thần tôn cảnh, thần chủ cảnh, thần đế cảnh, mỗi một cảnh đều có cửu trọng, bước vào thần đạo tu giả, đều có chí ít 100 vạn năm thọ nguyên, 10 vạn tuổi phía dưới, xưng thế hệ tuổi trẻ, bình thường tu giả. Có thể ở 10 vạn tuổi trước đó, tiến vào thần linh cảnh cửu trọng, chính là thiên kiêu, có thể bước vào thần vương cảnh, liền có thể gọi yêu nghiệt, mà đại nhân ngài năm đó kỳ tài ngút trời, vẻn vẹn 86.327 tuổi, chính là tu luyện đến thần hoàng cảnh. Lại đạt đến thần hoàng cảnh cửu trọng, thậm chí khoảng cách thần tôn cảnh, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Chu Lăng vừa nói, trong mắt tràn đầy sùng kính ý tứ. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn không nghĩ tới bản thân kiếp trước, mạnh như vậy. Chu Lăng tiếp tục nói, đã từng thần giới, chỉ có 3 người, ở 10 vạn tuổi trước đó, tu luyện đến thần tôn cảnh, 3 người này, về sau đều trở thành thần giới bá chủ cấp tồn tại, riêng phần mình thống lĩnh thần giới không biết bao nhiêu năm tháng, từ đời trước thần đế vẫn lạc, bây giờ thần giới mạnh nhất 4 người, cũng là thần chủ cảnh đỉnh phong, còn không có mới thần đế xuất hiện. Chương 2895, Ngũ Thần Tướng. Cho nên, ta tồn tại, để bọn hắn cảm thấy uy hiếp. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, không sai. Thần giới bên ngoài, chỉ có 4 cái thần chủ cảnh cường giả tối đỉnh, bọn họ cạnh tranh với nhau, ai có thể trước vào thần đế cảnh, liền có thể trở thành thần giới chúa tể, bọn họ tự nhiên không hy vọng, có đại nhân ngài đánh vỡ cái này cân bằng. Chủ yếu nhất, đại nhân ngài tu, ở tứ mạch bên ngoài. Chu Lăng mở miệng, tứ mạch bên ngoài, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Không sai, thần giới bây giờ,

luyện hóa đan dược. Thiên thứ tướng Điền Vân đi ám sát ma môn một tên ma tôn, chảm đối phương một cánh tay, nhưng mình cũng bị chọc mù một con mắt, nàng đào thoát, về sau một mực dò xét năm đó tin tức. Chu Lăng nói xong, nhìn về phía Cổ Phong, đại nhân, chỉ có ta là Chu giới tướng, ở ngũ thần tướng bên trong, thực lực yếu nhất, năm đó ta dẫn đầu đế môn người, phá mở một cái viễn cổ còn để lại thứ nguyên giới, tìm kiếm bảo tàng, ta lúc trở về, tin dữ truyền đến, bốn người khác, đã xảy ra chuyện, ta chuẩn bị liều mạng thời điểm, mù một con mắt thiên thứ tướng ngăn cản ta. Bởi vì, chỉ có ngươi, am hiểu phá mở thứ nguyên giới, thiên thứ tướng đang dò xét hại ta hung thủ, cũng chỉ có ngươi, có năng lực, phá mở rất nhiều thứ nguyên giới, tìm kiếm ta luân hồi thân, vì ta một thế này hộ giá hộ tống. Cổ Phong nhìn về phía Chu Lăng, chậm rãi nói ra, hắn đã đều suy nghĩ minh bạch, từ trước đó Chu Lăng biểu hiện đủ loại, hắn không phải sợ chết người. Đại nhân, Chu Lăng nước mắt chảy xuôi, ngươi không có sai, là ta, có lỗi với các ngươi. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Chu Lăng nói, Chu Lăng, ngươi đến nên rời đi thời điểm. Đại nhân, Chu Lăng ánh mắt biến hóa, Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng, ta muốn bế quan tu hành, vì độ kiếp làm chuẩn bị, chỉ sợ ít nhất cũng phải lại bế quan ngàn năm, mới có thể thử nghiệm phi thăng, lại ta sau khi phi thăng, ngươi cùng ta cùng một chỗ, sợ bị người phát hiện, cái này thời gian ngàn năm, ngươi không cần lại lãng phí, bây giờ ta không có nguy hiểm, ngươi trước trở lại thần giới, chủ trì đại cuộc, ta đã muốn trở về, đế môn thì sẽ không lại tán. Chương 2896, Nguyên giai tức bản nguyên. Nghe Cổ Phong lời nói, cuối cùng Chu Lăng gật đầu một cái. Bởi vì Cổ Phong nói có đạo lý, ngũ thần tướng, bây giờ ba cái bị trấn áp, thiên thứ tướng lại quá bận rộn dò xét năm đó hung thủ, bây giờ nhất định phải có một người đến chủ trì đại cuộc. Đại nhân, vật này ngài cầm, ở trong đó có quan hệ với thần giới cụ thể giới thiệu. Vừa nói, Chu Lăng lấy ra một quyển điển tịch, đưa cho Cổ Phong. Cổ Phong lật ra xem xét, này trong điển tịch, có quan hệ với thần giới đại bộ phận giới thiệu, hệ thống tu luyện, đủ loại mật cảnh, thế lực phân bộ, cùng đủ loại bảng danh sách. Trên cơ bản Cổ Phong muốn biết đồ vật, bên trong đều có. Như thế, cũng không cần Chu Lăng lại nhất nhất giới thiệu những cái này thật nhỏ đồ vật. Ngay sau đó, Cổ Phong mở miệng, đúng rồi, một lần này, thần giới một bên kia, sẽ hay không có người phát giác thân phận chân thật của ta? Không có, nếu như bọn họ phát hiện đại nhân ngài chính là đế soái, chỉ sợ sớm đã đại quân giết tới đây, cũng sẽ không điều động một chút thế hệ trẻ tu giả tới trước. Trên thực tế, đại nhân ngài một lần này luân hồi, cực kỳ quỷ dị, ở luân hồi minh nguyên trọn vẹn 100 vạn năm mới tiến vào luân hồi, cái này nhân quả biến hóa quá nhiều, loại người bình thường, dù cho tu vi lại cao hơn, đều không thể dò xét ra ngài thân phận chân chính. Chu Lăng mở miệng, trước ngươi nói qua, ngươi năm đó là lấy được một vị cao nhân chỉ điểm, mới tìm được ta, cái này cao nhân là ai? Cổ Phong không khỏi hỏi, hắn rất ngạc nhiên, lấy Chu Lăng mà nói, loại người bình thường, tuyệt không có khả năng tìm tới bản thân, mà cái này người vậy mà thôi diễn như thế cặn kẽ, để Chu Lăng rất sớm vì chính mình hộ giá hộ tống. Không biết, người kia rất thần bí, năm đó thủ hạ đi tìm kiếm đại nhân luân hồi thân, cũng là không có đầu mối, lại đột nhiên xuất hiện một cái người thần bí, vì thuộc hạ chỉ điểm phương hướng. Chu Lăng mở miệng, người thần bí, Cổ Phong minh bạch, là có người trong bóng tối giúp mình. Chu Lăng lại nói, đại nhân, ngài một khi chân chính bước vào thần đạo, ngài ký ức cùng huyết mạch liền sẽ chậm rãi thức tỉnh, đến lúc đó, ngài cực kỳ dễ dàng bại lộ bản thân thân phận chân chính, ngài tiến vào thần giới, nhất định trước tiên phải, cùng thuộc hạ liên hệ. Ta nên như thế nào cùng ngươi liên hệ? Cổ Phong hỏi, lúc đầu, đại nhân là có một khối soái lệnh, lệnh này, có thể triệu tập đế tông toàn bộ tu giả, bất quá đại nhân kiếp trước ngộ hại, cái kia đế lệnh cũng không biết tung tích, thuộc hạ lưu lại một khối truyền âm ngọc phù, đại nhân tiến vào thần giới dùng cái này ngọc phù truyền âm cho thuộc hạ liền có thể. Vừa nói, Chu Lăng lấy ra một khối ngọc phù, Cổ Phong nhận lấy, ngay sau đó nhìn về phía Chu Lăng mở miệng, đi thôi, đế môn nơi đó, tạm thời giao cho ngươi. Thuộc hạ tất nhiên không phụ đại nhân trọng vọng, lời nói rơi xuống, Chu Lăng không do dự nữa, quay người rời đi. Chu Lăng đi rồi, Cổ Phong tạm thời không có bế quan, mà là dùng trọn vẹn 3 ngày 3 đêm thời gian, đem Chu Lăng lưu lại bản này điển tịch, nhìn hết toàn bộ. Thần giới, Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước. Đối với thần giới Cổ Phong mặc dù còn chưa tiến vào, nhưng đã giải đại khái, thần giới mênh mông, hoàn toàn vượt ra khỏi Cổ Phong tưởng tượng, nơi đó mới là cường giả chân chính sân khấu. Mà lại không nghĩ mặt khác, Cổ Phong ánh mắt rơi vào trên điển tịch một tờ. Một trang này là liên quan tới ý cảnh giới thiệu. Ý cảnh vì phân, hư giai, chân giai, linh giai, đạo giai. Căn cứ trên đó miêu tả, một dạng vừa mới bước vào thần đạo tu giả, ý cảnh đều đang linh giai. Bình thường đều là ở thần vương cảnh tu giả, mới có thể cảm ngộ đạo giai ý cảnh. Mà đạo giai phía trên còn có nhất giai, tên là nguyên giai, mà nguyên giai ý cảnh lại được xưng làm bản nguyên. Nói cách khác, ý cảnh một khi vượt qua đạo giai, chính là biến thành bản nguyên. Bản nguyên là cực kỳ khó có thể cảm ngộ, cho dù là thần hoàng cảnh tu giả, tu luyện ra bổn nguyên cũng là vạn người không được một. Mà bản nguyên cũng không phải là chỉ có thể tu luyện ra. Ở thần giới đã lâu tuế nguyệt biến hóa bên trong, một chút bí cảnh bên trong cũng sẽ tự nhiên sinh ra bản nguyên. Dạng này bản nguyên là có thể vật truyền thừa, chỉ cần tìm được, đem luyện hóa, liền có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bản nguyên, Cổ Phong đối với này giới thiệu, cực kỳ hiểu sâu. Bởi vì cái này bản nguyên, đối với thần đạo tu giả mà nói, cực kỳ trọng yếu. Có được bản nguyên người, đồng giai vô địch, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến, lại có bản nguyên càng nhiều, hấp thu thiên địa huyền khí tốc độ, liền càng nhanh. Cho nên, ở thần giới, chỉ cần là thần đạo tu giả, mặc kệ tu vi cao thấp, đối với bổn nguyên truy cầu, cũng là điên cuồng. Mà Cổ Phong, bây giờ, có một đạo bản nguyên. Cổ Phong lập tức mở miệng, không không, chủ nhân, không không từ Cổ Phong linh thú đại bên trong bay ra. Đạt tới đế cấp về sau, không không đã không còn là thạch đầu bộ dáng, mà là biến thành một cái kim sắc khỉ nhỏ. Cổ Phong đối với không không kể lại liên quan tới bổn nguyên sự tình. Bây giờ, Cổ Phong cũng là rốt cuộc hiểu rõ, những cái kia hàng lâm giả đối với bản nguyên thần thạch, vì sao điên cuồng như vậy, chủ yếu nhất chính là, cái này bốn khối bản nguyên thần thạch bên trong, ẩn chứa một đạo bản nguyên. Cái này bản nguyên, không phải trước đó cái gọi là điều động tinh không giới bản nguyên chi lực, mà là một đạo, có thể ở thần giới bên trong vận dụng bản nguyên. Không không, tĩnh tâm, không không gật đầu, ngay sau đó ngồi xếp bằng, ổn định lại tâm thần. Mà Cổ Phong cũng là ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, hắn cùng với không không tâm thần tương liên, giờ phút này thử nghiệm cùng một chỗ điều động đạo này bản nguyên. 10 cái hô hấp sau, một sợi hơi mờ bạch sắc hỏa diễm, từ không không đỉnh đầu, chậm rãi bay ra. Cổ Phong gặp vậy, ánh mắt lộ ra vui mừng, vung tay lên. Lập tức, đạo này hỏa diễm, chính là rơi vào bản thân đầu ngón tay bên trên. Cũng ở giờ phút này, ông, toàn bộ sơn môn không gian chấn động lên, sơn môn không gian, toàn bộ hỏa thuộc tính đồ vật, bất kể là đan dược, bảo vật, hay là tiên khí, hoặc là yêu thú, toàn bộ đều bạo động lên, toàn bộ hướng về Cổ Phong bay tới. Không chỉ có như thế, toàn bộ tinh không giới, tất cả hỏa thuộc tính đồ vật, cũng là cuồng táo lên. Hiển nhiên, đạo này bản nguyên, là hỏa chi bản nguyên. Về, Cổ Phong gặp vậy, không nói hai lời, trực tiếp bấm tay một điểm. Lập tức, đạo này bản nguyên, chính là về tới không không thể nổi. Lấy Cổ Phong bây giờ tu vi, cái này bản nguyên Cổ Phong thân thể, chỉ sợ không thể thừa nhận, cũng chỉ có không không thiên phú dị bẩm, vừa vặn có thể gánh chịu cái này bản nguyên. Thần đài triệu hoán trận, một đạo hỏa chi bản nguyên. Đây cũng là ta bây giờ mạnh nhất hai tấm át chủ bài. Cổ Phong giờ phút này ổn định lại tâm thần, trong lòng thầm nói. Hai chương này át chủ bài, đủ có thể khiến Cổ Phong ở thần giới đối mặt sinh tử chém giết thời điểm bảo mệnh thoát đi. Bình phục tâm tình, tạm thời xử lý xong tất cả, Cổ Phong lâm vào tu hành. Bây giờ, Cổ Phong tu vi ở đế cấp, bất quá trước đó đại chiến, liên tiếp thi triển tiên ma thể, lại dung hợp ý cảnh chi linh, đối với bản thân tổn thương cực lớn. Cho nên, hiện tại Cổ Phong phải cần một khoảng thời gian, chữa thương khỏi hẳn. Lại, Cổ Phong tu vi, mặc dù ở đế cấp, nhưng còn chưa đạt tới cực hạn, Cổ Phong nhất định phải đạt tới thuộc về mình tiên đạo cực hạn, mới có thể đi độ kiếp. Ba ba, chơi với ta. Một bên, Cổ Tiểu Tuyền đối Cổ Phong nói ra. Cổ Phong mở miệng, Tuyền Nhi, vi phụ muốn bế quan, người cùng vi phụ cùng một chỗ tu hành. Chương 2897, hai người nhắc nhở. Mặc dù Cổ Tiểu Tuyền không nguyện ý tu hành, nhưng nghe xong Cổ Phong nói, chỉ có tu vi đủ mạnh, mới có thể đi cứu mụ mụ, nàng lập tức ngoan ngoãn ở một bên tu hành lên. Vừa mới ra đời, liền muốn cố gắng như vậy, đối với cái này Cổ Phong trong lòng có chút không đành lòng. Nhưng Cổ Phong biết rõ, Cổ Tiểu Tuyền thân phận, đời này nhất định không tầm thường, nếu không có đầy đủ tu vi, không cách nào ở thần giới đặt chân. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong hai mắt khép kín, đắm chìm trong tu hành. Thời gian như thoi đưa, thoáng qua tức thì, tinh không giới, tiến nhập một cái toàn dân tu hành thời đại, tiên đạo tu giả số lượng tăng gấp bội. Tất cả mọi người minh bạch, tinh không giới mặc dù có thể trở thành bây giờ bộ dáng, cũng là Cổ Phong công lao, đã trải qua đại chiến sinh tử, tất cả mọi người càng thêm khát vọng mạnh lên. Chỉ chớp mắt, đã bế quan, trọn vẹn 1.000 năm. Ngàn năm, một ngày này, Cổ Phong mở hai mắt ra, giờ phút này, hắn tu vi đã đạt đến một cái đỉnh phong, cũng không còn cách nào tăng lên nửa phần, bây giờ đã đến lúc độ kiếp. Oanh, cũng ở giờ phút này, sơn môn không gian bên trong, bỗng nhiên mây đen dày đặc lên, từng đợt hồ quang điện hiện lên. Cổ Phong ánh mắt, trực tiếp rơi vào một bên Cổ Tiểu Tuyền trên người. Dùng hết nghi cô lời tới nói, Cổ Tiểu Tuyền là thiên thế Phật đồng, ngàn năm chướng một tuổi. Bây giờ, 1.000 năm thời gian trôi qua, Cổ Tiểu Tuyền đích xác chỉ tăng trưởng một tuổi, ngàn năm trước là cái mới vừa sinh ra hài nhi, bây giờ, cũng chỉ có một tuổi đứa bé bộ dáng. Cổ Phong không nghĩ tới chính là, nàng trước độ kiếp rồi. Cổ Vô Tình hoài thai hơn 1.000 năm, Cổ Tiểu Tuyền vừa ra đời, chính là đạt đến võ đạo cực hạn. Tiến vào, nàng muốn độ tiên kiếp, vượt qua kiếp nạn này, liền là trở thành một tên chân chính tiên đạo tu giả. Đối với cái này, Cổ Phong không có trợ giúp, mặc dù lấy Cổ Phong thân phận hôm nay, có thể nắm vững tinh không giới tất cả quy tắc, có thể không cho nữ nhi độ kiếp, liền chân chính bước vào tiên đạo, nhưng Cổ Phong không có làm như thế, hắn không muốn nữ nhi của mình trở thành nhà ấm bên trong đóa hoa, hắn tin tưởng nữ nhi mình năng lực. Oanh, thiên lôi, hạ xuống, một đạo, tiếp lấy một đạo, thiên lôi không ngừng bổ vào Cổ Tiểu Tuyền cái kia bất quá một tuổi hài đồng bộ dáng thân thể, Cổ Tiểu Tuyền trên khuôn mặt, tràn đầy thống khổ. Nhưng nàng, lại chịu đựng, một tiếng đều không có kêu đi ra. Cuối cùng, mây đen tán đi, thiên lôi biến mất. Cổ Tiểu Tuyền khí tức trên thân, bỗng nhiên thuế biến. Tiên đạo, nàng tu vi, đã bước vào tiên đạo nhất giai. Cổ Tiểu Tuyền khắp khuôn mặt là ý cười. Hướng thẳng đến Cổ Phong chạy tới, ba ba, ta đột phá, chúng ta có thể đi tìm mụ mụ sao? Ân, Cổ Phong gật đầu một cái, bây giờ, đã đến nên rời đi thời điểm, cũng đang Cổ Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, ánh mắt của hắn không khỏi có chút dừng lại, vào đi. Vừa nói, Cổ Phong vung tay lên, sơn môn không gian mở ra. Hai đạo bóng người, đi đến hai người này, không có vượt quá Cổ Phong đoán trước. Sát Hồng Thiên, Tuệ Minh, Cổ Phong nhìn về phía hai người, mở miệng, các ngươi, không đi sao? Một lần này, ta và đạo môn đã triệt để quyết liệt, bằng vào ta hiện tại tu vi, trở lại thần giới, tất nhiên bị đạo môn giết chết, hiện tại tinh không giới rất an toàn, ta chuẩn bị ở đây một mực tu hành, thẳng đến ta sát chi ý cảnh, đạt tới đạo giai, ta lại trở về. Sát Hồng Thiên nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, ta cũng như thế, Tuệ Minh cũng là nhìn về phía Cổ Phong, nói ra. Cổ Phong minh bạch, hai người vốn chính là cái tông môn có gian tế mới đi đến tội giới. Bây giờ qua lần này tinh không đại chiến, bọn họ bây giờ trở về, chỉ sợ chỉ có một con đường chết một đầu. Các ngươi có cái gì, cần ta giúp một tay, cứ việc nói đi. Cổ Phong mở miệng, hắn hiểu được hai người sẽ không vô cớ đến đây. Huynh đệ, ta sự tình, trước đó cùng ngươi nói qua. Sát Hồng Thiên mở miệng, ta biết, Cổ Phong gật đầu một cái. Trước đó Sát Hồng Thiên cùng Cổ Phong nói qua, hắn và Kiếm Bạch Tử cùng thuộc một cái tông môn, mà năm đó giết hắn một nhà hung thủ. Trên thực tế cũng là hắn sư tôn môn nhân, cũng chính là hắn một sư huynh. Ta đã từng tông môn, là Đông Linh thần vực ba đại một cấp tông môn một trong, tên là Kiếm Trần Tông, sư tôn của ta tên là Ngũ Nhãn Chân Nhân. Sát Hồng Thiên nhìn về phía Cổ Phong, chậm rãi mở miệng. Đối với những cái này, Cổ Phong từ Chu Lăng lưu lại trong điển tịch cũng là có hiểu biết, Đông Linh thần vực, là đạo môn khống chế, trong đó, mạnh nhất tông môn, lời nói cửa tổ địa, đạo thần tông. Thiên đạo thần sơn phía dưới, mạnh nhất chính là ba cái một cấp tông môn. Cổ Phong không có mở miệng, chờ đợi Sát Hồng Thiên nói tiếp. Sát Hồng Thiên nói tới chỗ này, ánh mắt có chút ảm đạm, ta nghĩ mời ngươi, giúp ta mang một câu, đi cho một cá nhân. Là tẩu tử sao? Cổ Phong mở miệng, Sát Hồng Thiên đối Cổ Phong ân trọng như núi, Cổ Phong ở Cửu Châu giới thời điểm, sát vực sát tiên liền trợ giúp Cổ Phong chu sát cường địch, mãi cho đến tiên vực, cũng là như thế, thậm chí lúc trước tội giới chi linh muốn giết Cổ Phong, Sát Hồng Thiên cũng xuất thủ ngăn cản. Ở Cổ Phong trong lòng, đã sớm đem hắn coi như đại ca. Ai, nàng đối ta dùng tình sâu vô cùng, năm đó ta lại đi không từ giã, mấy trăm ngàn năm qua đi, ta hy vọng ngươi đem vật này, mang cho nàng, lại thay ta nói với nàng tiếng xin lỗi, nói cho nàng, không cần chờ ta. Vừa nói, Sát Hồng Thiên lấy ra một cái ngọc châm, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, nàng tên, Tuần Linh Nhi. Vật này, hiển nhiên là nữ tử đồ vật, lấy Cổ Phong phân tích, đây cũng là năm đó nữ tử kia đưa cho Sát Hồng Thiên. Cổ Phong hơi hơi do dự, vẫn là tiếp theo. Huynh đệ, ta không vật gì tốt có thể đưa cho ngươi, vật này là Kiếm Trần Tông đệ tử lệnh bài thông hành, lệnh bài này đặc thù, sẽ không biểu hiện thân phận, có thể trợ ngươi nhẹ nhõm tiến vào bên trong. Sát Hồng Thiên lại lấy ra một mai lệnh bài, Cổ Phong đón lấy, ngay sau đó nhìn về phía Sát Hồng Thiên, cửu nhân của ngươi là ai? Huynh đệ, Sát Hồng Thiên nhíu mày, hắn sở dĩ không có nói cho Cổ Phong việc này, chính là sợ liên lụy Cổ Phong. Đại ca, người đã cứu ta không biết bao nhiêu lần tính mệnh, người kêu ta một tiếng huynh đệ, liền nên nói cho ta biết tất cả, người yên tâm, nếu cũng không đủ thực lực,

có thể chân chính chịu đựng lấy thần lôi tẩy lễ, tất nhiên là bất phàm bảo vật. Về, Cổ Phong vung tay lên, đem đã khí tức thuế biến động hư nhãn, trực tiếp thu hồi. Giờ phút này, ở rất nhiều tiên bảo cùng thiên địa linh vật sụp đổ phía dưới, Cổ Phong đã chạy ra khỏi 4.000 trượng. Cổ Phong đưa tay, lấy ra thí thương thương, tiếp lấy không nói hai lời, 9 đạo thí thương ma niệm, toàn bộ dung nhập trong súng. Đối mặt đánh tới kim sắc thần lôi, lập tức chính là một tiếng quát lớn, phá cho ta. Nghịch chi ý cảnh toàn diện bộc phát, thí thương thương bản thân phẩm giai không cao, nhưng ra chỉ 9 đạo thí thương ma niệm, uy lực khủng bố. Oanh, trước mắt đạo này thần lôi, trực tiếp sụp đổ, Cổ Phong cầm trong tay thí thương thương, một đường điên cuồng trùng sát mà ra. Bành bành bành, trên đường đi, Cổ Phong cầm trong tay trường thương màu đen, nghịch chi lực bạo phát xuống, đánh bể một đạo lại một đạo thần lôi. Bất quá, trong súng thí thương ma niệm, cũng là bắt đầu không ngừng sụp đổ. Bành, rốt cục, trong đó 9 đạo thí thương ma niệm, toàn bộ sụp đổ. Không có thí thương ma niệm ủng hộ, thí thương thương, cũng sẽ không lăng lệ, trong nháy mắt hóa thành nát bấy. Mà hỏng mất thí thương ma niệm, thì là biến thành vô biên hắc mang chui vào Cổ Phong nguyên thần bên trong. Cổ Phong cảm giác, bản thân nghịch chi ý cảnh, lại cường đại hơn nhiều. Mà giờ khắc này, Cổ Phong đã chạy ra khỏi 4.500 trượng. Không nói hai lời, Cổ Phong lập tức lấy ra Tuế Nguyệt kiếm, ngay sau đó quát khẽ một tiếng, Chí Tôn đạo niệm, lăng. Lập tức, 9 đạo Chí Tôn đạo niệm, toàn bộ phi ra, toàn bộ chui vào Tuế Nguyệt kiếm bên trong. Cổ Phong lập tức hướng về phía trước chém một cái. Giờ khắc này, 9 đạo Chí Tôn đạo niệm, toàn bộ đều bắt đầu cháy rừng rực. Một chạm này phía dưới, kim sắc kiếm cương gào thét mà ra, một đạo thần lôi trực tiếp bị chém đứt. Cổ Phong một mạch liều chết, tiếp tục hướng phía trước. 9 đạo Sư Tôn đạo niệm trước sau sụp đổ, cuối cùng cũng là hóa thành vô biên kim mang chui vào Cổ Phong nguyên thần bên trong. Mặc dù Chí Tôn đạo niệm toàn bộ sụp đổ, nhưng Cổ Phong cảm giác mình lăng chi ý cảnh cảm ngộ lại bao sâu. Giờ phút này, Cổ Phong đã chạy ra khỏi 5.000 trượng. Ở nơi này ước vạn thần lôi oanh kích phía dưới, chạy ra khỏi 5.000 trượng, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ, khoảng cách lỗ đen cửa ra vào, còn có trọn vẹn một nửa khoảng cách. Giờ phút này, đã mất đi Chí Tôn đạo niệm gia trì, Tuế Nguyệt kiếm quang mang ảm đạm xuống, nhưng lại một điểm dấu hiệu hỏng mất đều không có. Hiển nhiên, cái này Diệp Lạc Trần đồ vật, thật sự không phải phàm phẩm. Cổ Phong không nói hai lời, vung tay lên, kiếm ý, dung. Ngàn năm qua, thập nhị tiên tòa kiếm ý, bị Cổ Phong cảm ngộ đến cực hạn, giờ phút này 12 đạo kiếm ý, toàn bộ sáp nhập vào Tuế Nguyệt kiếm bên trong. Tuế Nguyệt kiếm, nhất thời uy lực bạo tăng, bành bành bành, Cổ Phong một mạch liều chết, lại là chả mấy trăm đạo thần lôi. Làm 12 đạo kiếm ý, toàn bộ sụp đổ thời điểm, Cổ Phong đã chạy ra khỏi 6.000 trượng khoảng cách. Tuế Nguyệt kiếm, quang mang lần nữa mở đi, bất quá như cũng không có sụp đổ. Ra, Cổ Phong gặp vậy hét lớn một tiếng, hống hống, ngao ngao, giờ khắc này, Cổ Phong linh thú đại bên trong, toàn bộ linh thú, trong lúc nhất thời, cùng nhau phi ra. Không không, đà điểu, lam lân, kim quy, thanh loan, sát hổ, tham long, thần thú luyện thiên trận, Cổ Phong mở miệng, lập tức, bảy đại tiên thú, toàn bộ dị biến, đều là biến ảo chân thân hình thái, cao trăm trượng. Đón lấy, thần thú luyện thiên trận, trực tiếp mở ra, biến thành một cái to lớn vòng bảo hộ, trận này, công có thể đem hiểu giam cầm luyện hóa, thủ có thể huyễn hóa phòng ngự đại trận. Giờ phút này, Cổ Phong tự nhiên dùng hắn thủ công hiệu. Ầm ầm, từng đạo thần lôi đánh tới, mà thần thú luyện thiên trận, cực kỳ bất phàm, đúng là chống đỡ được xuống tới, trong lúc nhất thời không có tổn hại. Xong, Cổ Phong mở miệng, chúng thú cùng nhau chủ trì đại trận, hướng phía trước phóng đi. Xông ra ngàn trượng về sau, đại trận xuất hiện sụp đổ, mắt thấy chính là sắp không kiên trì được nữa. Cũng ở lúc này, để Cổ Phong không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy trên trăm con giáp trùng, từ bản thân linh thú đại bên trong bay ra. Chính là khống thi trùng, 99 con ngân giáp linh trùng, ở cái kia một cái tử giáp linh trùng hướng dẫn dưới, cùng một chỗ xông vào trong đại trận. Xông vào về sau, 100 chỉ giáp trùng, cùng nhau thân thể trở nên to bằng gian phòng, sáp nhập vào trong đại trận. Trong nháy mắt, thần thú luyện thiên đại trận, uy thế lần nữa tăng lên. Khống thi trùng, không nghĩ tới. Cổ Phong trên mặt mang vui mừng, ngay sau đó, tiếp tục hướng phía trước sông. Lại là chạy ra khỏi ngàn trượng, giờ phút này Cổ Phong đã chạy ra khỏi 8.000 trượng, cự ly này lỗ đen cuối cùng, chỉ có 2.000 trượng khoảng cách. Cũng ở giờ phút này, thần thú luyện thiên đại trận, rốt cục không chịu nổi. Phốc, kim quy, thanh loan, sát hổ, đà điểu, lam lân, cùng nhau máu tươi cuồng phún. Tham long cùng không không, cũng là sắc mặt trắng bệch. Về phần khống thi trùng, cái kia 99 con ngân giáp linh trùng, toàn toàn bộ sụp đổ bỏ mình, chỉ còn lại có một con kia tử giáp linh trùng. Các ngươi tuy là ta bản mệnh linh thú, nhưng ta cũng sẽ không để các ngươi chết vô ích, đi. Cổ Phong lập tức mở miệng, ngay sau đó vung tay lên. Trực tiếp, đem kim quy, thanh loan, sát hổ, đà điểu cùng lam lân vung ra. Bởi vì Cổ Phong nhìn ra, bọn họ đã đạt đến cuối cùng, đã trọng thương mang theo, lại gặp thụ thần lôi oanh kích, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Phong bây giờ bản thân khó bảo toàn, càng không dám cam đoan, có thể bảo vệ bọn hắn, chỉ có để chúng nó rời đi. Một lần này, này năm đại tiên thú, toàn bộ bị Cổ Phong quăng ra lỗ đen. Chủ nhân, đà điểu lam lân cầm đầu, ngũ thú cùng nhau giống to. Bọn họ trong mắt nước mắt chảy trôi, nhưng không có quật cường, bởi vì bọn chúng minh bạch, bản thân đã đạt đến cực hạn, tiếp tục lưu lại, chỉ có một con đường chết, sẽ còn để chủ nhân phân ưu. Đã từng cùng Ngân Nguyệt một trận chiến, Ngân Nguyệt từng nói qua, Tham Long là ma long, là thuộc về thần giới đồ vật. Bây giờ Cổ Phong phát hiện nó khác biệt, mặc dù hắn cũng thụ thương không nhẹ, nhưng trên người khí tức thuế biến, không có nguy hiểm tính mạng. Về phần không không, cũng là như thế, mặc dù năm đó lão hầu tử chỉ nói không không là một cái phổ thông thạch yêu, nhưng Cổ Phong không cho là như vậy, bây giờ dung hợp một đạo hỏa chi bản nguyên, không không thụ thương nhẹ nhất. Mà để cho Cổ Phong chấn động, là một con kia áo giáp màu tím khống thi trùng, nó chính là đem lúc trước chút ngân giáp linh trùng hỏng mất thi thể toàn bộ thôn phệ, bây giờ một thân áo giáp màu tím phía trên, nổi lên một đạo linh văn, lại khí tức không có chút nào uể oải. Ầm ầm, thần lôi tiếp tục oanh kích, vẻn vẹn còn lại Tham Long, không không cùng tử giáp linh trùng, đã không đủ để chèo chống thần thú luyện thiên trận, đại trận trong nháy mắt liền muốn sụp đổ. Chủ nhân, ta không đi. Không không nhìn về phía Cổ Phong chấp nhất mở miệng, Tham Long cũng là như thế, về phần cái kia tử giáp linh trùng, cũng là hướng về Cổ Phong gật đầu một cái. Ba thú không có nguy hiểm tính mạng, có thể gánh vác thần lôi bất tử, có năng lực tự bảo vệ mình, Cổ Phong không tiếp tục nhiều lời, vung tay lên, về. Lập tức, ba thú cùng nhau bay vào linh thú đại. Giờ phút này, khoảng cách cửa ra, còn có 2.000 trượng, Cổ Phong không nói hai lời, ý cảnh chi linh, đều hiện. Lập tức, sát chi linh, tuế nguyệt chi linh, bi chi linh, nhân quả linh, nghịch chi linh, lăng chi linh, sáu đại ý cảnh chi linh, toàn bộ hiện thân. Sáu đại ý cảnh chi linh, nhìn thấy vọt tới cái này như là vô cùng vô tận thần lôi, cùng nhau ánh mắt đột biến. Sát chi linh, dung, Cổ Phong không chút do dự, sát chi linh, trực tiếp hòa tan vào thân thể.